Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn cố ý đi về phương hướng kia mà, phương hướng kia vừa lúc có hai khối gạch lỏng châu nên kỳ thạch bị rơi vỡ. Thật là có người cố ý sai sự. Trình Khanh mất hai ngày mới cạy ra được chân tướng này, nàng lại một chút cũng không nóng này. Nếu làm kỳ thạch vỡ là cố ý an bài, vậy ngự sử hô lên, phượng hoàng chảy máu, điểm xấu hiện ra, khẳng định cũng bị người thu mua. Chúng ta suy đoán có chứng cứ, tiếp tục đi xuống nghĩ, cung nữ Kim Ngụy tố giác hoàng hậu nương nương hành yếm thắng chi thuật, tự nhiên cũng là hãm hại. Trình Khanh nói như vậy cho Tiêu Vân Đình, Tiêu Vân Đình không có lạc quan như nàng. Người không cần cao hứng quá sớm, đây là hai việc khác nhau, nương nương có thể thoát tội hay không, còn cần tìm được người sai sử Kim Ngụy hãm hại, ngươi chuẩn bị khi nào thẩm vấn Kim Ngụy. Cẩm vệ xuống tay tàn nhẫn, vì phòng ngừa Kim Ngụy tự sát, đã chặt đứt tứ chi Kim Ngụy, còn gõ rụng hàm răng của nàng, làm nàng ngay cả cơ hội cắn lưỡi tự sát cũng không có. Kim Ngụy hiện tại bị nhốt ở thận hình tư, không thiếu nàng ăn, cũng không thiếu nàng uống. Chỉ là không có người nói một lời cùng nàng, cố tình nàng lại có thể nghe thấy người Khôn Ninh cung đã chịu đại hình như thế nào, loại cảm giác chờ đợi kiếm trên đỉnh đầu rơi xuống này, khẳng định là dị thường gian nan. Nhưng Kim Ngụy là đại cung nữ bên người hoàng hậu nương nương, đi theo bên người hoàng hậu mười mấy năm, trường hợp gì đều đã gặp qua, chút giày vò này còn không đủ để làm hỏng phòng tuyến tâm lý của Kim Ngụy. Chờ một chút, Trình Khanh tin tưởng Mạnh Hoài Cần. Sư huynh bên kia khẳng định cũng có chút kết quả, nàng cần Mạnh Hoài Cần phối hợp. Đại cung nữ bên người hoàng hậu có tố chất tâm lý thực tốt, hoàng tử có được tố chất tâm lý tốt liền càng không kỳ quái. Cung nữ là từ tầng dưới chót C, H, E, M, G, I, E, C xuất đầu, hoàng tử từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục cấp cao nhất, ngoại trừ ở trong cung mưa dầm thấm đất, bọn họ còn đi theo đại nho học sư. Tứ hoàng tử học vấn qua loa đại khái, nhưng tố chất tâm lý hắn không tồi. Hắn không sợ, không phải bởi vì vô tri, vừa lúc là hắn minh bạch địa vị thân phận tôn quý của chính mình, biết Cẩm Y vệ dám đổ tội danh lên triều thần, lại không dám hắt chậu phân lên người hắn, tứ hoàng tử mới không khủng hoảng. Mạnh Hoài Cần sai ngũ hoàng tử giám thị hắn, bảo ngũ hoàng tử thẩm vấn hắn, giống như là đang làm việc vô dụng. Tứ hoàng tử một chút đều không sợ. Sau hai ngày bị đơn độc trông giữ, hắn thậm chí trái lại công kích phòng tuyến tâm lý của ngũ hoàng tử. Triệu Tiệp Dư bệnh rất lợi hại, ngũ đệ, ngươi một chút đều không lo lắng sao? Ngũ đệ, ngươi hẳn nên đi thăm Triệu Tiệp Dư, nếu ngươi không có tham dự vào chuyện này, ngươi và Triệu Tiệp Dư đã gặp mặt. Phụ hoàng khẳng định là tin tưởng ta, mẫu phi cũng sẽ không tùy ý Cẩm Y vệ vẫn luôn nhốt ta lại, ta không có làm chuyện trái với lương tâm. Một chút đều không lo lắng cho mình, nhưng ta lo lắng cho ngươi. Tứ hoàng tử vẻ mặt ưu sầu, giống như thật sự đang lo lắng cho ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử nắm chặt quyền, đều là uy hiếp, mẫu phi còn ở trong tay Ninh phi nương nương, cho nên tứ ca không có sợ hãi. Ngũ hoàng tử đã thật lâu không gặp Triệu Tiệp Dư, mỗi lần đi trong cung Ninh phi thỉnh an, Ninh phi không nghĩ cho Triệu Tiệp Dư và ngũ hoàng tử gặp nhau. Ngũ hoàng tử dù cho ở trong cung Ninh phi đứng cả ngày cũng không thấy được Triệu Tiệp Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử thậm chí không xác định Ninh phi nói Triệu Tiệp Dư sinh bệnh là thật hay giả. Dù cho ban đầu không bệnh, bị Ninh phi lăn lộn cả ngày, hơn nữa không thấy được ngũ hoàng tử, ngày ngày lo lắng, bệnh giả cũng sẽ biến thành bệnh thật. Ở trong cung, nhớ thương thân thể Triệu Tiệp Dư cũng chỉ có ngũ hoàng tử, tứ hoàng tử bóp lấy hắn uy hiếp. Chẳng lẽ hắn cần phải hướng tứ ca nhận sai xin tha sao? Ngũ hoàng tử hỏi chính mình. Không, hắn có thể có lựa chọn khác. Đây là cơ hội ông trời cho hắn. Ngũ hoàng tử cầm lấy hồ sơ Cẩm Y vệ đưa tới. Tứ ca, ngươi vẫn nên phối hợp một chút đi. Ngươi đưa kỳ thạch cho mẫu hậu là hiếu thuận. Vì sao lại ra lệnh cho người làm rơi vỡ kỳ thạch? Nội giám nâng kỳ thạch đã khai. Tứ ca là hoàng tử. Cẩm Y vệ sẽ không nghiêm hình tra tấn đối với ngươi. Nhưng bọn hắn sẽ động thủ đối với ngự sử, với ngự sử đã vào trong chiếu ngục Cẩm Y vệ, với ngự sử là văn thần, ở chiếu ngục nơi nào chịu được. Với ngự sử bị ném vào chiếu ngục, phụ hoàng luôn luôn yêu quý thanh danh, sao có thể ném với ngự sử vào trong chiếu ngục Cẩm Y vệ, chỉ bởi vì một câu, phượng hoàng chảy máu, điểm xấu hiện ra, của với ngự sư. Tứ hoàng tử nghi ngờ ngũ hoàng tử đang lừa hắn, vẫn khăng khăng chính mình chỉ từ trong tay thương nhân phương Nam tiêu số tiền lớn mua kỳ thạch phượng hoàng, cục đá rơi vỡ không quan hệ đến hắn, công nữ tố giác hoàng hậu nương nương hành, yếm thắng chi thuật, hắn liền càng không rõ nội tình. Nếu có chứng cứ xác thực, ngũ hoàng tử sao có thể ở chỗ này cùng hắn nói chuyện, đã sớm áp giải hắn tới trước mặt phụ hoàng. Tứ hoàng tử không chỉ có không mắc mưu, còn lo lắng sốt ruột quan tâm tình huống của hoàng hậu nương nương. Không biết phụ hoàng sẽ xử trí mẫu hậu như thế nào, ai, mẫu hậu sao lại nhất thời đi sai bước, làm ra chuyện như vậy. Nhìn tứ hoàng tử giả mù sa mưa tiếc hận thay hoàng hậu, ngũ hoàng tử thực tức giận, cầm hồ sơ ra phòng, còn hung hăng đập cửa. Hóa ra tiểu ngũ cũng có tính tình, làm khó tiểu ngũ trước kia giả vờ nhiều năm như vậy. Tứ hoàng tử hoàn toàn có thể lý giải tức giận của ngũ hoàng tử, nhìn ngũ hoàng tử lướt qua trở ngại thật mạnh đi tham gia thiên thu yến, lại đưa lên thọ lễ thân thủ điêu khắc, chính là muốn khiến hoàng hậu thích hắn. Ngũ hoàng tử muốn lấy lòng hoàng hậu nương nương, thậm chí là lợi dụng hoàng hậu nương nương tới trợ giúp Triệu Tiệp Dư thoát ly Ninh Phi. Nghĩ rất hay, làm cũng không tồi, hoàng hậu nương nương đích xác biểu đạt thiện ý với ngũ hoàng tử. Đáng tiếc thiếu chút vận khí, tứ hoàng tử cũng nghĩ mà sợ không thôi, nếu thật để ngũ hoàng tử đáp được lên hoàng hậu, hắn và Ninh Phi nhiều năm như vậy chẳng phải đều bị ngũ hoàng tử lừa, ngũ hoàng tử dựa lên hoàng hậu. Khả năng so với tam hoàng tử còn khó đối phó hơn. Tứ hoàng tử ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng tính toán thiên ti vạn lũ chi tiết. Hắn đã bị giam giữ 3 ngày, mẫu phi có lo lắng không? Biểu muội chưa từng trải qua chuyện như vậy, cũng không biết có bị sợ hãi hay không. Phụ hoàng không có khả năng vẫn luôn nhốt hắn, chờ định xong tội cho hoàng hậu, sẽ thả hắn đi ra ngoài. Ngũ hoàng tử kỳ thật cũng không tức giận. Hắn đi qua một viện đang bị cẩm y vệ canh gác, đầu kia hành lang, Mạnh Hoài Cẩn đang nói chuyện cùng một cẩm y vệ tổng kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ hoàng tử nhớ rõ tổng kỳ này, hắn là cháu ngoại chỉ huy cẩm y vệ đồng chi Lạc Thuân, tên Du Hiền, Lạc Thuân không có con cái, một lòng muốn bồi dưỡng Du Hiền. Du Hùng một con mắt còn quấn vải bố trắng, lại có thể cũng không ở nhà nghỉ ngơi một chút. Đã bắt đầu tới cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư làm việc, cũng thật đủ tranh đua. Xem ra làm hoàng tử cùng làm cháu ngoại quyền thần, mọi người đều thực không dễ dàng. Ngũ hoàng tử đến gần, nghe thấy Du Tổng Kỳ đang nói về kỳ thạch phượng hoàng với Mạnh Hoài Cần, cẩm y vệ tìm thợ khéo tới phục hồi kỳ thạch như cũ, rốt cuộc cũng làm rõ nguyên nhân vì sao kỳ thạch vừa rơi đã vỡ. Ban đầu chính là ở bên trong đục khuôn mẫu phượng hoàng, ghép nối hai mặt lại với nhau. Phượng hoàng ở giữa là dùng chu sa trộn với một ít đồ lung tung rối loạn. Tứ hoàng tử phòng trừng đã bị lừa, Du Hiền một chút đều không muốn giao tiếp cùng Mạnh Hoài Cần. Cách chương.